Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắt triệt để, những hư ảnh chư thánh cao lớn hùng vĩ toàn bộ đều xuất hiện trên thánh hiền chi thuyền. Đây đều là sức mạnh của chư thánh viễn cổ do chư thần ấn ký kích phát, lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh, hiển hóa ra từng tôn hư ảnh ý chí của chư thánh. Mang theo khí thế và sức mạnh vô cùng to lớn. Tấn công, giờ khắc này Diệp Phong phảng phất như chúa tể của chư thần, ra lệnh một tiếng, thánh hiền chi thuyền lập tức được vô số ý chí của chư thánh viễn cổ vây quanh. Đánh tới Vấn Thương Sinh phía trước. A, à, dù Vấn Thương Sinh có mặc vạn long giáp, giờ phút này cũng chịu trọng thương, bị vô số ý chí của chư thánh trấn áp, giáp trụ từng khúc vỡ vụn, miệng phun máu tươi, tóc tai rối bời. Thua rồi, ta lại thua rồi, thua một kẻ tu vi còn thấp hơn ta, tuổi còn nhỏ hơn ta. Giờ phút này, trong mắt Vấn Thương Sinh tràn đầy nghi hoặc, đồng thời còn có sự kinh hãi sâu sắc. Võ đạo chi tâm của hắn lúc này đã xuất hiện một vết nứt lớn. Từ trước đến nay, Vấn Thương Sinh luôn là duy ngã độc tôn, dùng thực lực và sức mạnh tuyệt đối để trấn áp tất cả, xóa sổ tất cả những kẻ dám phản kháng hắn, nhưng hôm nay, Vấn Thương Sinh đã hoàn toàn thất bại, bại một cách triệt để. Chiến lực cường đại, phong thái tuyệt thế của Diệp Phong thực sự mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thừa thắng xông lên, dùng thánh hiền chi thuyền hung hăng đập tới Vấn Thương Sinh. Oanh, oanh, Vấn Thương Sinh lúc này đã hoàn toàn mất thế, bị oanh kích đến liên tục lùi lại, miệng phun máu, khí tức suy kiệt đến cực điểm. Cái gì? Vấn Thương Sinh lại bị Diệp Phong công kích đến liên tục lùi lại. Hơn nữa, Vấn Thương Sinh lại đang thổ huyết. Hắn lại bị đánh bại, mà còn bại một cách thảm hại như vậy. Lúc này, vô số người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi đến cực điểm, nhất là tất cả thành viên của Thiên Thần Hội, đều hoảng hốt tột độ. Không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến vậy, ngay cả một nhân vật mang đại khí vận như Vấn Thương Sinh cũng không thể chống lại được đòn tấn công của Diệp Phong, bị đánh đến liên tục thổ huyết. Một thành viên Thiên Thần Hội lập tức hét lớn, mau cứu viện Vấn Thương Sinh. Ầm ầm. Thế nhưng phe của Diệp Phong cũng có vô số cao thủ, kiếm trưởng lão, dược trưởng lão, Tiêu Hà, Băng Lộ. Đều là những người có chiến lực vô cùng đáng sợ, một đám cường giả của Thiên Thần Hội căn bản không thể nào đến cứu viện Vấn Thương Sinh. Mắt thấy Vấn Thương Sinh sắp vẫn lạc, đột nhiên lúc này, thân thể già nua của Tinh Hà Lão Tổ lập tức từ sâu trong Tinh Hà Thánh Địa lao ra, quát mắng Diệp Phong, dừng tay. Vấn Thương Sinh là hậu duệ duy nhất của một vị tổ long đại nhân ở Thái Cổ Long Giới còn sót lại trên thế gian, một khi hắn chết. Toàn bộ thiên nam tinh vực của chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ ngút trời của vị tổ long đại nhân đó. Hậu quả này, không ai chịu nổi đâu. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tinh Hà Lão Tổ, ánh mắt băng lãnh, lão già, cút. Ngươi cũng xứng đến đây dạy dỗ ta sao? Tinh Hà Lão Tổ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức tức giận vô cùng, hét lớn, Diệp Phong. Ngươi có còn là đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa ta không? Lại dám nói với bản lão tổ như vậy. Quả thực hỗn xược, lão tổ chó má. Diệp Phong đột nhiên gầm lên, một con chó già sau lưng Vấn Thương Sinh, không chuyên tâm lo cho tương lai của Tinh Hà Thánh Địa. Cả ngày chỉ biết lấy lòng Vấn Thương Sinh, ngươi không xứng làm Tinh Hà Lão Tổ, nên gọi ngươi là Tinh Hà Lão Cẩu. Tinh Hà Lão Cẩu, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người trên sân đều đại biến. Tinh Hà Lão Tổ dù sao cũng là một đại nhân vật thành danh đã lâu. Đại diện cho tầng lớp cao nhất của Thiên Nam Tinh Vực, nhưng bây giờ, Diệp Phong lại trực tiếp chửi mắng, thực sự là bạo gan đến cực điểm. Tinh Hà Lão Tổ quả thực sắp tức chết, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng của ông ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy, hơn nữa còn bị một tiểu bối trẻ tuổi mắng chửi trước mặt vạn người. Câm miệng, trên người Tinh Hà Lão Tổ lập tức bùng nổ vạn đạo tinh thần chi quang, vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Xoay tròn quanh thân ông ta. Tinh Hà Lão Tổ hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu tàn nhẫn, vậy thì lão tổ ta sẽ giết chết tên tiểu tử không biết điều như ngươi. Để ngươi biết cái giá phải trả cho việc phạm thượng là gì. Lăn đi, Diệp Phong lúc này trực tiếp ra tay, lười nói thêm một lời nhảm nhí nào. Tu vi đại viên mãn của tương lai thân lại một lần nữa dung nhập vào cơ thể hắn. Oanh, Diệp Phong không chút hoa mỹ tung ra một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua hư không. Đánh thẳng đến trước mặt Tinh Hà Lão Tổ. Vạn cổ tinh thần chi lực. Tinh Hà Lão Tổ tu luyện một truyền thừa vô cùng kỳ lạ, có thể ngưng tụ ngàn vạn tinh thần trong tinh không làm thủ đoạn tấn công của mình, nhưng ngay sau đó, Điều khiến Tinh Hà lão tổ kinh hãi chính là, một quyền của Diệp Phong, dũng mãnh vô cùng, giống như một cây chiến mâu kinh khủng nhất trên đời. Lại có thể đánh nát vô số ngôi sao trước mặt ông ta trong nháy mắt. Tinh Hà lão tổ lập tức kinh hô, không thể tin vào mắt mình khi nhìn Diệp Phong, tu vi này căn bản không phải là chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, mà là chứng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phụt, ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của vạn người, một quyền của Diệp Phong đã đánh nát lồng ngực của Tinh Hà lão tổ. A, cường đại như Tinh Hà lão tổ cũng kêu thảm một tiếng, lập tức ngã nhào xuống đất, nửa sống nửa chết. Vấn Thương Sinh, hôm nay ngươi phải chết. Dù ngươi có là thiên chi tử, là khí vận chi tử, hôm nay cũng phải chết chắc. Sát ý trong mắt Diệp Phong quả thực như muốn bùng ra ngoài. Ông, nhưng đột nhiên lúc này, một luồng khí tức phảng phất như thiên uy, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của toàn bộ tinh cầu. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, một móng vuốt rồng màu vàng khổng lồ, vượt qua hàng rào giới diện, lớn bằng cả một tinh cầu, từ trên cao chộp xuống, muốn bóp nát Diệp Phong. Vấn Thương Sinh lúc này trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi, tiên tổ. Diệp Phong gầm lên, không ai cứu được ngươi đâu. Ngươi đã được cứu một lần, ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Sẽ không có lần thứ hai. Atula, chặn cái móng vuốt rồng vàng đó lại cho ta. Oanh, Atula cuối cùng cũng ra tay, hắn cũng đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Oanh, trên mặt đất vô biên, một Atula to lớn nguy nga xuất hiện, hai cánh tay cường tráng đưa lên trời, cứ thế mà đỡ lấy móng vuốt rồng màu vàng khổng lồ đó, giống như đang chống đỡ cả bầu trời. Vấn Thương Sinh, chết đi. Diệp Phong một tay trực tiếp chộp lấy Vấn Thương Sinh, cuối cùng dưới ánh mắt vô cùng kinh hoàng của đối phương, bóp nát đầu hắn, xóa bỏ cả nguyên thần. Vấn Thương Sinh, toi mạng, Vấn Thương Sinh đã chết, chết một cách triệt để, đầu bị bóp nát, nguyên thần bị xóa sổ, lần này, dù hắn có khí vận lớn đến đâu cũng đã hoàn toàn vẫn diệt. Thân tử đạo tiêu, trên đời này không còn người này nữa. Phàm nhân, ngươi giết hậu duệ của bản tọa, nghiệp chướng nặng nề. Đột nhiên lúc này, từ trên tinh không vô ngần, chủ nhân của móng vuốt rồng vàng khổng lồ lên tiếng. Đó chính là vị tổ long của Thái Cổ Long Giới đứng sau lưng Vấn Thương Sinh, một chí cường giả cảnh giới thuần dương, siêu việt trên cả chứng đạo cảnh. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lạnh lẽo, tổ long của Thái Cổ Long Giới, đây là lãnh địa của nhân tộc ta, ngươi chưa có tư cách phán xét ta. Atula lúc này đột nhiên phát lực, hai tay tuôn ra sức mạnh ngút trời. Lập tức đánh bay móng vuốt rồng vàng đó đi. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, lại có mấy móng vuốt rồng vàng khổng lồ khác oanh kích xuống, ầm. Một tiếng, ngay cả Atula cũng bị đánh văng xuống mặt đất của tinh cầu, làm vỡ nát một vùng địa vực rộng lớn. Atula ánh mắt vô cùng khó coi, chết tiệt. Có mấy tôn tổ long cảnh giới thuần dương cùng ra tay, Diệp Phong giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ Vấn Thương Sinh lại phi phàm đến vậy. Sau lưng không chỉ có một mà là mấy con tổ long cảnh giới thuần dương, ngay cả một hoàng giả tinh không ma tộc như Atula bây giờ cũng không thể chống đỡ nổi. Con kiến phàm nhân, hôm nay ngươi đã giết hậu duệ khí vận của tổ long nhất tộc ta trên thế gian, tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như ngươi nhất định phải chết. Dù sức mạnh của ngươi có lớn đến đâu cũng không thể chống lại được những tồn tại đến từ giới diện cao cấp như chúng ta. Từ trong tầng mây vàng vô tận trên tinh không, truyền đến giọng nói của một vị tổ long, uy nghiêm to lớn, tràn đầy sức mạnh ngút trời. Tinh Hà lão tổ cách đó không xa, lồng ngực bị đánh xuyên nhưng vẫn chưa chết hẳn, lúc này đột nhiên cười lớn một cách dữ tợn, ha ha ha. Diệp Phong, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Người dám đắc tội với tổ long đại nhân chí cao vô thượng, người nhất định sẽ phải chết, không ai cứu được ngươi đâu. Phụt, Diệp Phong vung kiếm chém chết Tinh Hà lão tổ. Sau đó hắn nhìn lên những móng vuốt rồng vàng đang hạ xuống, tổng cộng có mấy cái. Đều tràn đầy sức mạnh ngút trời, ngay cả Atula cũng không thể ngăn cản. Nhưng đột nhiên lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, lãnh địa nhân tộc Bắc Vực tinh vực, cường giả long giới dám tự tiện xông vào, lẽ nào coi Bắc Vực thần viện ta như không có gì sao? Giết không tha, vút, ngay sau đó, một nữ tử tuyệt mỹ với đôi cánh trắng tinh sau lưng, da thịt như tuyết, tóc trắng bay bay, trông vô cùng thánh khiết và cao quý, xuất hiện. Ầm ầm, trong tay nàng cầm một cây thẩm phán chi luân. Đột nhiên vung lên trời, lập tức ánh sáng thần thánh vô biên bùng phát, mấy móng vuốt rồng vàng trên không trung lập tức bị đánh nát hoàn toàn. A, là giám sát sứ giả của Bắc Vực thần viện. Là chúng ta phá giới đã thu hút giám sát sứ giả của Bắc Vực thần viện đến. Giờ phút này, từ trong tầng mây vàng vô tận trên không trung, lập tức vang lên từng tiếng kinh hô của các tổ long. Mau rút lui, đợi sau này có cơ hội sẽ đến đánh lén diệt trừ tên tiểu tử nhân tộc kia. Trong chớp mắt, mấy con tổ long lập tức bắt đầu rút lui. Oanh, nhưng lúc này, vị giám sát sứ giả của Bắc vực thần viện, nữ tử tuyệt mỹ với đôi cánh trắng sau lưng, lập tức thi triển một loại bí thuật đáng sợ, thẩm phán chi luân trong tay nàng xoay tròn thần tốc, trực tiếp hóa thành một vòng xoáy chém giết. Xông vào tầng mây trên không trung. A, à, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, từ trên tầng mây, rơi xuống một cái đầu rồng to như tinh cầu, đây là đầu của một con tổ long, đã bị giám sát sứ giả của Bắc vực thần viện chém chết. Long huyết nhuộm đỏ cả tinh không? Ông, ngay sau đó, tất cả dao động năng lượng trên không trung đều biến mất. Dù mấy con tổ long đã rút lui thần tốc, cuối cùng vẫn bị chém chết một con, đầu rồng còn từ một giới diện khác rơi xuống tinh không này. Vô số người ở đây đều chìm trong chấn động, Bắc vực thần viện. Giám sát sứ giả, đó là tồn tại gì? Quá mạnh mẽ, tổ long mà nói giết là giết. Dù sao thì rất nhiều người căn bản không biết Bắc vực thần viện là gì, chưa từng nghe nói qua. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lại khẽ động, lập tức mừng rỡ vô cùng. Quả nhiên, những gì Atula nói trước đây không sai, vùng tinh vực này của họ, vô hình chung có chí cường giả và thế lực bá chủ của nhân tộc bảo vệ, mấy con tổ long kia vượt qua giới diện. Giáng lâm sức mạnh, đã thu hút sự chú ý của thế lực khổng lồ là Bắc vực thần viện, nên có giám sát sứ giả giáng lâm, ngăn cản những chí cường giả long giới vi phạm quy tắc. Atula lúc này bay đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Diệp Phong, đây là cơ hội của ngươi. Mấy con tổ long kia lại thu hút cả giám sát sứ giả của Bắc vực thần viện đến, vừa hay ngươi có thể hỏi vị giám sát sứ giả đó về yêu cầu gia nhập Bắc vực thần viện, nhưng theo ta biết, để gia nhập vào một thế lực khổng lồ đỉnh cao như Bắc vực thần viện là vô cùng khó khăn, ngay cả không ít thiên kiêu chi tử trong các tinh vực cấp 9 cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn. Diệp Phong ngươi tuy thiên tư tuyệt thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ xưng hùng trong một tinh vực cấp 1, e rằng muốn gia nhập Bắc vực thần viện là vô cùng khó. Còn cần mấy chục năm rèn luyện nữa, nhưng bây giờ ngươi có thể hỏi trước, làm quen một chút cũng tốt Diệp Phong đệ đệ. Nhưng không đợi Atula nói xong, một giọng nữ mang theo kinh ngạc vang lên. Là vị giám sát sứ giả cao cao tại thượng, người vừa nổi giận chém đầu tổ long, đang nói. Atula ánh mắt kinh ngạc, nàng quen biết ngươi sao? Diệp Phong cũng sững sờ, nhìn về phía xa. Lúc này, vị giám sát sứ giả toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh đã tan đi quang mang. Vùng đôi cánh trắng tinh sau lưng, từ trên cao hạ xuống. Diệp Phong lập tức nhìn thấy dung mạo thật của vị giám sát sứ giả này. Tố tố tỷ, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc vô cùng. Vị giám sát sứ giả tuyệt mỹ đến từ Bắc vực thần viện này, lại chính là cố nhân của Diệp Phong, Bạch Tố Tố. Khi Diệp Phong còn ở vũ trụ thứ nhất, từng đến yêu giới một lần, cùng người khác đổ thạch, từ một tảng đá xanh, cắt ra một nữ tử có phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Diệp Phong bây giờ vẫn còn nhớ cảnh tượng năm đó, nữ tử tuyệt mỹ do chính mình cắt ra từ tảng đá xanh, mái tóc đen dài như thác nước, da như mỡ đông. Đôi mắt màu xanh da trời như hai mảnh trời vô ngần, sau lưng mọc một đôi cánh lông vũ màu trắng, chính là tộc trưởng của vũ tộc, một nhánh của tiên tộc Thượng Cổ. Sau này, Diệp Phong lại gặp lại Bạch Tố Tố ở Thiên Hồn Điện trên đại lục linh giới của vũ trụ thứ nhất, lúc đó Bạch Tố Tố đã nói. Nàng sẽ mang theo đồ đệ của mình là thiếu nữ vu tộc Tiểu Ngọc. Tiến về đại thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai, vào tiên giới, trở về cố hương của mình. Trong đầu Diệp Phong hiện lên một loạt hồi ức, hắn nhìn nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành đang giáng lâm, không nhịn được nói, tố tố tỷ, không phải tỷ nói muốn trở về tiên giới sao? Sao lại trở thành giám sát sứ giả của Bắc vực thần viện của nhân tộc chúng ta? Bạch Tố Tố khẽ mỉm cười, Bắc vực thần viện là thế lực bá chủ của toàn bộ Bắc vực tinh vực, hơn nữa còn là một thế lực lớn kiểu học viện, rất bình lặng, không tranh giành quyền thế. Ta thích những thế lực như vậy, nên đã gia nhập và trở thành đệ tử ở đó, lần này vừa hay đang chấp hành nhiệm vụ hàng ngày của thần viện, làm giám sát sứ giả tuần tra khu vực gần đây. Không ngờ lại cảm ứng được cường giả long giới tự tiện xông vào Bắc vực tinh vực của nhân tộc, nên ta mới ra tay. Càng không ngờ lại trùng hợp gặp được Diệp Phong đệ đệ. Atula đứng một bên nghe hai người trò chuyện, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Hắn không thể nào ngờ được. Tiểu tử Diệp Phong này lại quen biết cả giám sát sứ giả đến từ Bắc vực thần viện. Lúc này, Diệp Phong nhìn Bạch Tố Tố trước mặt, không kìm được bèn hỏi, Tố Tố tỷ, yêu cầu thấp nhất để gia nhập Bắc vực thần viện là gì vậy? Bạch Tố Tố đến gần Diệp Phong, chậm rãi đáp, Bắc vực thần viện là một thế lực khổng lồ sừng sững trên đỉnh cao nhất của Bắc bộ tinh vực nhân tộc. Nó do mấy đại thế lực Bạch Ngân hợp thành, sức mạnh tương đương một thế lực hoàng kim, có thể xem là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của cả đại vũ trụ này. Yêu cầu thấp nhất để gia nhập Bắc Vực Thần Viện là võ giả phải dưới 100 tuổi và đã bước vào thuần dương cảnh nhất trọng thiên. 100 tuổi, thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Đó là yêu cầu thấp nhất để gia nhập Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong hít sâu một hơi, xem ra đúng như lời Atula nói, bản thân cần ít nhất vài chục năm nữa mới đủ tư cách tiến vào Bắc Vực Thần Viện. Quả nhiên, lăn lộn ở tinh vực cấp 1 đúng là chẳng có tiền đồ gì. Sau khi chém giết Vấn Thương Sinh và bước vào chứng đạo cảnh, Diệp Phong đã không còn hứng thú ở lại Thiên Nam tinh vực này nữa, như lời Atula từng nói. Sau khi được thấy sự cao quý và vĩ đại của Bắc Vực Thần Viện, thấy được tu vi ngất trời của Bạch Tố Tố khi nổi giận chém Tổ Long. Cuộc đại chiến giữa Thiên Nam tinh vực và Thái Âm tinh vực trong mắt Diệp Phong bây giờ chẳng khác nào cho trẻ con đánh nhau, tẻ nhạt vô vị. Diệp Phong dự định sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Thiên Nam tinh vực, sẽ cùng Tư Mã Toán Thiên đến Thiên Thần tinh vực, một tinh vực cấp 3, để tìm sư tôn của hắn. Nhưng đúng lúc này, Bạch Tố Tố đột nhiên lên tiếng, "Diệp Phong đệ đệ, tuy tu vi của ngươi bây giờ còn yếu, nhưng ngươi lại rất trẻ tuổi. Có lẽ ta có thể tiến cử ngươi vào Bắc Vực Thần Viện." Đôi mắt Diệp Phong chợt sáng lên, như vậy cũng được sao? Bạch Tố Tố mỉm cười, nói, ta là đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện, chút quyền lợi này vẫn có. Chỉ là không chắc sẽ thành công, phải xem cấp trên của thần viện đánh giá ngươi thế nào. Nhưng cho dù ngươi không thể trở thành đệ tử, cũng có thể tạm thời lấy thân phận người hầu đi theo bên cạnh ta, tiến vào Bắc Vực Thần Viện tu luyện. Chờ tu vi của ngươi tăng lên, lại chứng nhận thành đệ tử chân chính cũng không muộn. Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng, vậy thì tốt quá rồi. Đây quả là một cơ hội chơi cho. Nếu không gặp được Bạch Tố Tố, Diệp Phong cảm thấy mình sẽ phải lãng phí thêm mấy chục năm nữa trong vô số tinh vực bên dưới Bắc Vực Thần Viện. Mấy chục năm, đối với những cường giả khác có lẽ chỉ là thời gian một lần bế quan, nhưng đối với Diệp Phong thì lại quá dài. Mẫu thân của hắn vẫn đang bị giam cầm trong cổ thị thần quốc. Phụ hoàng thì phong bế đệ nhất vũ trụ, dung hợp với ý chí của nó, không biết ra sao. Toàn bộ siêu cấp cường giả của hoàn mỹ đại thế giới ở đệ nhị vũ trụ chắc chắn đều đang nhìn chằm chằm vào đệ nhất vũ trụ, Diệp Phong biết, chỉ khi mình trở nên đủ mạnh, đủ sức coi thường vô số sinh linh trong đại vũ trụ, mới có thể che mưa chắn gió cho phụ hoàng và mẫu thân, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Dù sao, cổ thị thần quốc cũng là một thế lực hoàng kim đỉnh cấp ngang hàng với Bắc Vực Thần Viện, sừng sững trên đỉnh cao của hoàn mỹ đại thế giới ở đệ nhị vũ trụ. Là một thần quốc nhân tộc cấp bá chủ. Diệp Phong lập tức nói, Tố Tố tỷ, ta nguyện ý cùng tỷ đến Bắc Vực Thần Viện. Cho dù là lấy thân phận người hầu của Bạch Tố Tố để vào tu hành, cũng tốt hơn nhiều so với việc quanh quẩn ở những tinh vực cấp thấp như Thiên Nam hay Thái Âm, hơn nữa, có Bạch Tố Tố. Một đệ tử chân chính của Bắc Vực Thần Viện, lại còn là đệ tử nội viện có thân phận không thấp làm chỗ dựa. Chắc hẳn dù ở trong một thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện cũng sẽ không bị ức hiếp. Vì vậy, Diệp Phong lập tức hạ quyết tâm, muốn cùng Bạch Tố Tố tiến về Bắc Vực Thần Viện. Dù sao đây cũng là một cơ hội ngàn vàng. Đúng lúc lại gặp được Bạch Tố Tố, nếu không thì trong Bắc Bộ tinh vực mênh mông vô tận này, hai người muốn gặp lại nhau quả thực quá khó. Atula cũng thấp giọng nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi chọn đúng rồi đó. Bỏ lỡ cơ hội này là không có lần thứ hai đâu. Ta muốn vào Bắc Vực Thần Viện còn chẳng có cơ hội. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Atula, rồi lắc đầu, quay sang Bạch Tố Tố nói, Tố Tố tỷ, tỷ cứ tạm thời ở lại chỗ ta. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở đây, ta sẽ cùng tỷ đến Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, được, ta sẽ đi tuần tra các tinh vực lân cận một vòng. 3 tháng sau, chúng ta gặp nhau tại Tinh Hà Thánh Địa này nhé. Diệp Phong đáp ngay, được. Vừa dứt lời, Bạch Tố Tố liền bay đi, hóa thành một đạo thần quang biến mất ở cuối tinh không vũ trụ xa xôi. Lúc này, Atula không kìm được hỏi, Diệp Phong, sao tiểu tử ngươi lại quen biết được một nhân vật từ Bắc Vực Thần Viện vậy? Nữ nhân đó tu vi vô cùng đáng sợ, e rằng đã vượt qua thuần dương cảnh, là cường giả cấp phá toái cảnh rồi. Thật lợi hại, hơn nữa, nàng ta dường như không phải là nhân tộc thuần túy, trong cơ thể còn có huyết mạch của một chủng tộc mạnh mẽ khác. Diệp Phong gật đầu, nàng từng là tộc trưởng của một chi tiên tộc, có huyết mạch tiên tộc. Còn về chuyện ta quen biết nàng ấy thế nào, nói ra rất dài dòng, sau này có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Năm xưa, khi còn là một đệ tử nhỏ yếu, hắn đã từ một tảng đá xanh ở yêu giới cắt ra được vị nữ tử tiên tộc này, không ngờ bây. Giờ lại thật sự được hưởng phúc từ nàng. Được trực tiếp tiến vào Bắc Vực Thần Viện, đây là một cơ hội và vận may quá lớn. Lúc này, Tiêu Hà và Nam Cung Mộc Tuyết đều bay tới, mừng rỡ nói, Diệp Phong, vị đó là ai vậy? Là một đại nhân vật từ Bắc Vực Thần Viện, ngươi lại quen biết sao? Lần này ngươi sắp một bước lên mây rồi. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, cho dù vào được Bắc Vực Thần Viện, ta vẫn còn cách xa tiêu chuẩn thấp nhất của một đệ tử. Con đường phải đi còn rất dài. Tiêu Hà vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, đây là cơ hội trời cho, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tiến vào Bắc Vực Thần Viện trong truyền thuyết chẳng khác nào một bước lên trời, lập tức trở thành một trong những người tôn quý nhất trong đại vũ trụ bao la này. Nam Cung Mộc Tuyết với gương mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ hưng phấn, giọng nói hoạt bát, Diệp Phong ca ca, chờ huynh tu luyện thành tài trở về, hãy đón bọn muội đi cùng nhé. Ha ha ha, Diệp Phong xoa đầu Mộc Tuyết, được, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiếp theo, việc xây dựng lại Thiên Nam Tinh Vực sẽ giao cho các ngươi. Bây giờ Vấn Thương Sinh và Tinh Hà Lão Tổ đều đã chết, Thiên Thần Hội cũng gần như bị hủy diệt. Thánh Chủ, Kiếm Trưởng Lão, Dược Trưởng Lão đều là người của chúng ta. Lần này, ta có thể mượn thân phận tôn quý của Tố Tố Tỷ, một đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện, để thống nhất toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tin tức Diệp Phong quen biết đệ tử tôn quý của Bắc Vực Thần Viện và sắp tiến vào đó tu luyện đã được những người có chủ ý lan truyền ra ngoài. Có lẽ các đệ tử bình thường không biết Bắc Vực Thần Viện đại biểu cho điều gì, nhưng tầng lớp thượng tầng của Thiên Nam Tinh Vực, thậm chí là Thái Âm Ma Giáo của Thái Âm Tinh Vực, đều biết rõ ý nghĩa của nó. Đừng nhìn Thiên Ma Điện Đường, Hải Thần Thánh Địa, Thái Âm Ma Giáo hùng bá một phương, nhưng trước một thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện, chúng chẳng khác nào con kiến. Vì vậy, sau khi tin tức được tung ra, mấy thế lực lớn, thậm chí là Thái Âm Ma Giáo, chủ nhân của tinh vực cấp 2 xa xôi, đều lập tức sợ hãi thần phục. Ngay trong ngày, họ đã cử sứ giả đến Tinh Hà Thánh Địa ở Thiên Nam Tinh Vực để bày tỏ sự quy phục với thần tử Diệp Phong. Thánh chủ đã khôi phục lại vị trí của mình, Kiếm Trưởng Lão, Dược Trưởng Lão và các thái thượng trưởng lão lão làng khác cũng đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa. Nhưng bây giờ ai cũng biết, người thực sự nắm quyền Tinh Hà Thánh Địa chính là thần tử Diệp Phong. Atula không có nơi nào để đi, cũng đã gia nhập Tinh Hà Thánh Địa. Còn về Tư Mã Toán Thiên, Diệp Phong bảo hắn đến Thiên Thần Tinh Vực trước, đợi mình vào Bắc Vực Thần Viện rồi sẽ có thời gian đến Thiên Thần Tinh Vực thăm sư tôn của hắn. Dù sao, bây giờ đi Bắc Vực Thần Viện mới là chuyện quan trọng nhất. Thánh chủ vốn muốn thoái vị, nhưng đã bị Diệp Phong ngăn lại. Chí của ta không ở nơi này. Tương lai Tinh Hà Thánh Địa vẫn cần Thánh chủ ngài tiếp tục trèo lái. Đây là lời Diệp Phong nói với Thánh chủ. Lời nói này khiến mọi người vô cùng thổn thức. Họ đều đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong quật khởi từng bước một. Và bây giờ, sự quật khởi của hắn còn vượt xa sức tưởng tượng của họ, lại có thể trực tiếp tiến vào Bắc Vực Thần Viện. Thánh chủ và mọi người biết đây là một cơ hội, dưới sự thúc đẩy của Diệp Phong, Tinh Hà Thánh Địa đã tiếp nhận sự thần phục của các thế lực lớn từ Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Tinh Vực. Thống nhất toàn bộ hai tinh vực này, thế lực trong nháy mắt đã mở rộng vô số lần. Mà Diệp Phong, sau khi công thành danh toại, lại một mình một bóng, 3 tháng sau, theo Bạch Tố Tố rời khỏi mảnh tinh vực nhỏ bé này. Sâu trong tinh không, ngoảnh lại nhìn Thiên Nam Tinh Vực lần cuối, Diệp Phong quay sang Bạch Tố Tố đang dẫn đường phía trước, cười nói, Tố Tố tỷ, chúng ta đi thôi. Được, Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, lấy ra một chiếc tinh không thuyền, cùng Diệp Phong bước vào trong. Chiếc tinh không thuyền vô cùng cao cấp, sau khi khởi động, phía trước thân thuyền. Trong không gian tinh không, lại xuất hiện một hắc động cỡ nhỏ, tựa như một loại thông đạo không gian vô hạn. Tinh không thuyền tiến vào hắc động, một khắc sau khi xuất hiện trở lại, đã vượt qua hàng ức vạn dặm tinh không, đến một vùng trời hoàn toàn mới. Lúc này, Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong đang ngồi bên cạnh, trên dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành lộ ra nụ cười, nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta đã đến Bắc Vực Thần Viện rồi. Nhanh vậy sao? Diệp Phong lập tức nhìn ra ngoài tinh không thuyền. Hắn phát hiện, trong tinh không vô ngần phía trước, có một tòa đại lục lơ lửng khổng lồ vô biên. Tòa đại lục này mênh mông vô tận, nguy nga vô cùng, xung quanh có vô số tinh cầu vây quanh, giống như một tổ hợp giới diện siêu cấp, tỏa ra khí tức mênh mông vô biên. Một tòa kiến trúc học viện khổng lồ cao chọc trời, như chống đỡ cả vũ trụ tinh không, sừng sững trên tòa đại lục lơ lửng siêu cấp đó. Vô số luồng khí tức cường đại đến cực điểm từ bên trong tòa kiến trúc học viện khổng lồ đó truyền ra. Mỗi một luồng khí tức dường như đều có thể chấn vỡ cả một tinh vực cấp thấp. Đây chính là Bắc Vực Thần Viện sao? Diệp Phong nhìn cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ trước mắt, ánh mắt không tự chủ được mà lộ ra vẻ chấn động. Cảm nhận được những luồng khí tức cường đại lan tỏa khắp vũ trụ tinh không? Diệp Phong biết rằng bên trong Bắc Vực Thần Viện này e rằng tồn tại vô số cường giả mà trước đây hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao Diệp Phong cũng là dựa vào quan hệ đi cửa sau, đến Bắc Vực Thần Viện sớm hơn dự định, thần niệm quét qua các thi thể của Vấn Thương Sinh. Tinh Hà Lão Tổ trong chữ vật linh giới, Diệp Phong quyết định sau khi vào Bắc Vực Thần Viện, phải nắm chắc thời gian để thôn phệ, nâng cao tu vi. Hắn bây giờ không có suy nghĩ nào khác. Chỉ có một ý niệm duy nhất là cố gắng nâng cao tu vi, tranh thủ tồn tại được trong cái thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện này. Mặc dù có Bạch Tố Tố giúp đỡ, nhưng Diệp Phong biết, cuối cùng mọi thứ vẫn phải dựa vào chính mình. Trên thế giới này, chung quy không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có dựa vào bản thân mới là vương đạo. Lúc này, Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong bay thẳng đến tòa đại lục lơ lửng mênh mông kia. Rất nhanh, họ đã đến gần một vòm cổng vàng óng cao tới mấy vạn trượng, sừng sững ở rìa đại lục. Bề mặt cánh cổng khổng lồ điêu khắc vô số hoa văn hình kỳ chân dị thú, viễn cổ sinh linh, tỏa ra khí tức mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh vòm cổng khổng lồ lại có vô tận sấm sét vàng rực đang sôi trào, tỏa ra khí tức có thể hủy diệt thế giới, vô cùng đáng sợ. Đó là diệt thế kim lôi từ trên tiên giới tam thập tam trọng thiên, được người có đại pháp lực bắt về đây, luyện hóa lên cổng lớn của Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Một khi có yêu ma tà đạo tự tiện xông vào, sẽ bị diệt thế kim lôi đó đánh xuống oanh sát trong nháy mắt. Lúc này, Bạch Tố Tố ở bên cạnh lên tiếng giới thiệu, giọng điệu mang theo một tia kính ngưỡng. Rõ ràng, nàng vô cùng tự hào khi có thể trở thành một thành viên của Bắc Vực Thần Viện. Ngay cả thứ kinh khủng như diệt thế kim lôi mà trong Bắc Vực Thần Viện cũng có đại năng có thể bắt giữ và luyện hóa, thủ đoạn quả thực là cái thế thông thiên. Diệp Phong cũng lộ ra ánh mắt thán phục. Không kìm được nói, quả thực lợi hại, thủ đoạn thế này đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong đi vào cổng lớn màu vàng. Trên người nàng có ấn ký của thần viện, nên có thể tự động dẫn Diệp Phong đi qua. Người ngoài không thể nào vào được cánh cổng này. Bạch Tố Tố nói với Diệp Phong, tháng trước ta đã bẩm báo tư chất của ngươi cho cấp trên của Bắc Vực Thần Viện, nhưng họ không đồng ý để ngươi trở thành đệ tử chính thức. Tuy nhiên, họ cho phép ngươi theo ta vào thần viện tu hành. Diệp Phong gật đầu, hắn cũng biết bây giờ mình căn bản không có tư cách trở thành một thành viên của thế lực đỉnh phong như Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong lên tiếng, có thể may mắn được tu hành trong Bắc Vực Thần Viện, ta đã rất thỏa mãn rồi. Vậy tiếp theo ta sẽ ở đâu? Bạch Tố Tố cười nói, Bắc Vực Thần Viện tuy là một thế lực theo hình thức học viện, nhưng các đệ tử thiên tài bên trong đều đến từ khắp các cương vực mênh mông của Bắc Bộ Tinh Vực. Cho nên tranh đấu phe phái cũng không ít, để tránh ngươi bị người khác bắt nạt. Người cứ ở trên Tố Nữ Sơn của ta. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng không khách khí, bởi vì hiện tại, ở bên cạnh Bạch Tố Tố là an toàn nhất. Đợi thực lực của mình tăng lên đến một mức độ đủ mạnh, lúc đó độc lập cũng không muộn. Lúc này, Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong vào bên trong cổng lớn màu vàng, nơi đây chính là khu vực nội bộ chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Dưới chân Bạch Tố Tố, trong nháy mắt xuất hiện một pháp bảo phi hành hình đĩa tròn màu vàng. Diệp Phong cũng thuận thế đứng sau lưng nàng, gần như dính sát vào nhau, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Bạch Tố Tố. Tuy nhiên, biểu cảm của Bạch Tố Tố không có chút gì khác thường, còn Diệp Phong lúc này cũng không có tâm tư để ý đến chuyện đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị cảnh sắc xung quanh hấp dẫn. Toàn bộ Bắc Vực Thần Viện vô cùng rộng lớn, địa vực mênh mông. Lúc này, hai người đang bay trên không trung, Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Xung quanh là những dãy núi xanh chập trùng, có những thác nước lớn chảy thẳng xuống 3.000 thước, cuồn cuộn đổ xuống. Có những con tiên hạc trắng như ngọc bay lượn trong mây mù giữa các dãy núi, còn có các loại kỳ chân dị thú, sinh linh điềm lành như kim sắc long quy, bạch ngọc kỳ lân. Tam đầu giao long đều đang nằm dạp trong các dãy núi, hô hấp thổ nạp tinh hoa đất trời, cũng đang tu luyện. Còn có vô số cổ lâu cung điện, thiên cung cự tháp, lầu các tinh xảo. Xen kẽ giữa vô số kỳ sơn quái thạch, hoặc ẩn hiện trong mây mù, trông vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. Diệp Phong lúc này chỉ cảm thấy mình đã đến một tiên thần giới diện, tất cả đều hùng vĩ bao la không gì sánh được. Không hổ là thế lực hoàng kim đứng trên đỉnh kim tự tháp của Bắc Bộ Tinh Vực. Bắc Vực Thần Viện quả nhiên hùng vĩ và mỹ lệ như trong truyền thuyết, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Thiên Nam Tinh Vực, Thái Âm Tinh Vực và các tinh vực cấp thấp khác so với nơi này. Quả thực là cằn cỗi đến cực điểm. Diệp Phong cảm nhận được linh khí nồng đậm lan tỏa trong không khí xung quanh, gần như sắp ngưng tụ thành nước. Từ đó có thể thấy nội tình của Bắc Vực Thần Viện quả thực là đã nhân tạo ra một chốn động thiên phúc địa. Cho dù không tu luyện, chỉ cần ở trong này, phàm nhân cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống 300-500 năm không thành vấn đề. Mà đúng lúc này, Bạch Tố Tố đột nhiên dừng lại. Hai người đang dừng trước một tòa tháp sắt hắc kim khổng lồ cao chọc trời. Bạch Tố Tố quay sang nói với Diệp Phong phía sau, Diệp Phong đệ đệ, ngươi ở đây chờ ta một lát, ta vào tòa tháp này giao lại nhiệm vụ tuần tra lần này. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu. Bạch Tố Tố tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ, tiến vào trong tòa tháp khổng lồ. Diệp Phong nhìn chiếc đĩa tròn màu vàng dưới chân, vô cùng tò mò. Đây dường như không phải là pháp bảo, mà là một loại năng lượng phi hành tự động ngưng tụ thành. Bỗng nhiên đúng lúc này, từ xa có một đội người ngựa lao tới. Đó là những thanh niên nam tử phong thần tuấn lãng, đều mặc áo giáp bạch ngọc, tay cầm chiến mâu bạch ngọc, cưỡi những con tuấn mã có cánh bay trên trời. Một đội hơn 10 người, đang lao thẳng về phía Diệp Phong. Sư đệ phía trước, gây tránh đường. Đội hộ vệ thần viện chúng ta có việc gấp, cần lập tức đến một vùng tinh không bên ngoài thần viện để chấp hành nhiệm vụ. Đội trưởng của đội người ngựa đó thấy Diệp Phong đứng im không nhúc nhích, lập tức lên tiếng quát lớn. Diệp Phong thì lộ ra vẻ mặt có chút khó xử. Bởi vì toàn bộ khu vực Bắc Vực Thần Viện đều có một loại cấm bay đại trận vô cùng mạnh mẽ. Nếu Diệp Phong rời khỏi chiếc đĩa tròn màu vàng mà Bạch Tố Tố ngưng tụ ra, hắn sẽ rơi thẳng xuống đất. Diệp Phong lập tức lên tiếng, ta không thể phi hành trong cấm bay đại trận, xin các vị sư huynh thần viện đi vòng một chút. Diệp Phong cảm thấy yêu cầu này của mình không quá đáng, đội người ngựa kia chỉ cần đi vòng sang bên cạnh là được. Không thể phi hành, đội người ngựa kia lập tức sững sờ. Rồi đội trưởng dẫn đầu cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, chỉ là chứng đạo cảnh nhỏ bé, ngay cả thuần dương cảnh cơ bản nhất của Bắc Vực Thần Viện cũng chưa đạt tới. Ra người không phải là đệ tử Bắc Vực Thần Viện chúng ta, tu vi yếu kém như vậy, là người hầu của đệ tử nào đó sao? Đội trưởng ở phía xa lập tức mặt lạnh xuống, nói, chỉ là một tên người hầu hèn mọn, người không muốn nhảy xuống, vậy thì chết dưới vó ngựa của chúng ta đi. Ta không muốn vì một tên người hầu hèn mọn mà lãng phí thời gian đi vòng. Lời của đội trưởng vừa dứt, sắc mặt Diệp Phong lập tức đại biến. Trong lòng hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo và sỉ nhục sâu sắc. Đám đội hộ vệ Bắc Vực Thần Viện này quả thực xem mạng người như cỏ rác. Dù là người hầu, đó cũng là một sinh mệnh sống sờ sờ mà. Diệp Phong lớn tiếng hét lên, nhưng đội người ngựa phía trước, từng thành viên đội hộ vệ thuần dương cảnh cửu trọng thiên, không hề dừng lại. Căn bản không thèm để ý đến một tồn tại hèn mọn mà họ coi là người hầu trong mắt, cứ thế lao thẳng tới. Muốn tùy tiện nghiền nát Diệp Phong. Một đội mười mấy người lập tức xông tới, uy áp ngập trời, như thể có thể nghiền nát tất cả, hoàn toàn không coi tính mạng Diệp Phong ra gì. Mà lúc này, Diệp Phong kinh hãi vô cùng nhưng lại không thể phản kháng. Bởi vì tu vi của hắn ở một nơi như Bắc Vực Thần Viện thực sự quá thấp, đúng là một sự tồn tại hèn mọn như người hầu. Những đệ tử trong tiểu đội Bắc Vực Thần Viện này cũng tâm ngoan thủ lạt, coi thường sinh mệnh. Dù Diệp Phong là nhân tộc, nhưng trong mắt đám người này lại như sâu bọ, có thể tùy ý chà đạp, chỉ để tiết kiệm một chút thời gian đi đường. Quả nhiên, ở những thế lực càng cao cấp, những kẻ trong đó lại càng coi thường thương sinh. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, mắt thấy cả một tiểu đội sắp lao đến chà đạp mình, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn đã dùng thần niệm truyền âm cho Bạch Tố Tố đang giao nhiệm vụ trong tòa tháp khổng lồ. Các ngươi lớn mật, quả nhiên, ngay một khắc sau, cùng với một tiếng quát lạnh của nữ tử, thân ảnh Bạch Tố Tố đã lóe lên bên cạnh Diệp Phong. Trên người nàng lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vượt xa thuần dương cảnh, trực tiếp xung kích khiến cả tiểu đội đang lao tới phải ngã trái ngã phải. Những con chiến mã có cánh bay trên trời đều lập tức quỳ xuống, cảm nhận được uy nghiêm của một siêu cấp cao thủ nhân tộc. Khi những con chiến mã quỳ xuống, các thành viên đội hộ vệ vốn tài hoa xuất chúng đều suýt ngã khỏi chiến mã, không còn giữ được phong thái như trước. Đây là khí thế của tu vi phá toái cảnh, mạnh quá, là cao thủ nội viện, trong chớp mắt, từng thành viên đội hộ vệ, kể cả gã đội trưởng cầm đầu, đều vội vàng xuống ngựa. Chắp tay cung kính với Bạch Tố Tố đang đứng trước mặt Diệp Phong, lên tiếng nói, bái kiến sư tỷ. Xin sư tỷ tha tội, chúng ta không biết thiếu niên chứng đạo cảnh này lại là người của sư tỷ, vừa rồi đã quá lỗ mãng. Diệp Phong thấy cảnh này, một đám thành viên đội hộ vệ vốn coi thường sinh mệnh, lập tức thay đổi thái độ. Trở nên vô cùng cung kính, quả thực là xoay ngoắt 180 độ. Vẫn là phải có thực lực, nếu ta có tu vi phá toái cảnh, không, không cần đến phá toái cảnh, chỉ cần ta có tu vi thuần dương cảnh thôi, bọn họ vừa rồi đã không dám xông vào ta, mà ngược lại sẽ lập tức khách khí với ta. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, kẻ yếu bị đào thải, kẻ mạnh thì sinh tồn. Quy luật rừng rậm này, ở trong một thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện, lại càng được thể hiện một cách tinh tế đến cực điểm. Sư tỷ, nếu không có chuyện gì khác, vậy chúng ta đi trước. Lúc này, đội trưởng của đội hộ vệ lên tiếng, muốn mau chóng rời đi, nhưng Bạch Tố Tố vẫn đang nhìn chằm chằm vào đội hộ vệ. Giọng điệu lạnh nhạt, các người suýt nữa đã nghiền nát Diệp Phong đệ đệ của ta, chỉ nói một câu xin lỗi qua loa rồi muốn đi thẳng như vậy sao? Tưởng rằng Bạch Tố Tố ta dễ bắt nạt lắm à, không có đơn giản như vậy đâu. Bạch Tố Tố, lúc này, một đám thành viên đội hộ vệ nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức biến đổi, dường như đã nghĩ đến lời đồn nào đó. Đội trưởng đội hộ vệ là một cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên, lúc này hắn lập tức quỳ một chân xuống đất, nói, thì ra sư tỷ chính là Bạch Tố Tố trong truyền thuyết. Một trong 10 đại đệ tử hạch tâm của nội viện, lần này chúng ta quả thực đã quá mạo phạm, xin sư tỷ cho biết, cần chúng ta bồi thường cho đệ đệ của ngài như thế nào. Vào lúc này, không ít thành viên đội hộ vệ khác nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời còn có cả sự ghen tị. Bọn họ rất ghen tị, một võ giả chứng đạo cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé, một tiểu tử còn không bằng người hầu, lại có một người tỷ tỷ lợi hại như Bạch Tố Tố, vận khí thực sự quá tốt. Diệp Phong thấy Bạch Tố Tố bao che cho mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi ấm. Mà lý do Bạch Tố Tố đối xử tốt với Diệp Phong như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì mạng sống của nàng gần như là do Diệp Phong ban cho, nếu không phải năm đó Diệp Phong ở yêu giới đại địa. Dùng tạo hóa thần đồng phát hiện ra sự bất thường trong một tảng đá xanh cực kỳ bình thường, cắt ra được Bạch Tố Tố, giải phong ấn cho nàng khỏi lịch sử. E rằng Bạch Tố Tố sẽ bị phong ấn vĩnh viễn trong tảng đá xanh đó, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Cho nên đối với Bạch Tố Tố, ý nghĩa của Diệp Phong còn thân hơn cả đệ đệ ruột thịt. Bạch Tố Tố bây giờ có năng lực, tự nhiên sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ Diệp Phong, xem như báo ân. Đây cũng là lời hứa mà Bạch Tố Tố đã hứa với Diệp Phong sau khi được cắt ra từ tảng đá xanh. Bây giờ, Bạch Tố Tố thực sự coi Diệp Phong như đệ đệ ruột của mình để bảo vệ. Vì vậy, lúc này Bạch Tố Tố vô cùng tức giận, bởi vì vừa rồi Diệp Phong suýt nữa đã bị dẫm đạp đến chết, trên người Bạch Tố Tố tỏa ra sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Nàng nhìn chằm chằm vào đội người ngựa trước mặt, lên tiếng, mỗi người cống hiến 100 viên thần tinh, đưa cho Diệp Phong đệ đệ của ta, xem như bồi tội. 100 viên thần tinh, lời của Bạch Tố Tố vừa dứt, mười mấy thành viên đội hộ vệ có mặt đều không khỏi biến sắc. Thần tinh, đó là những viên tinh thạch được ngưng tụ từ lực lượng trí thuần vô cùng hiếm có của trời đất, được truyền từ thần giới trong truyền thuyết. Theo quy tắc quy đổi thông thường của giới tu hành, 100 viên thần tinh có giá trị gần 100 triệu tiên tinh. Đây là một khối tài sản khổng lồ, hơn nữa, điều quan trọng nhất là thần tinh trong giới tu hành có tiền cũng không mua được. Là vật chân quý để võ giả tu luyện, bên trong chứa toàn bộ là lực lượng thần tính vô cùng tinh thuần. Còn quý hơn cả long huyết kết tinh, dù ở trong một thế lực hoàng kim đỉnh cấp của Bắc Bộ tinh vực như Bắc Vực Thần Viện, số lượng thần tinh cũng ít đến đáng thương. Ngay cả đệ tử ngoại viện chính thức, mỗi năm nhận được tài nguyên tu luyện từ thần viện cũng chỉ có một viên thần tinh. Nói cách khác, 100 viên thần tinh, một đệ tử ngoại viện bình thường phải tích lũy 100 năm mới có được. Đội mười mấy thành viên đội hộ vệ trước mặt đều là tu vi thuần dương cảnh, nhưng chỉ là đệ tử ngoại viện. Yêu cầu của Bạch Tố Tố chẳng khác nào bắt họ giao ra tài nguyên tu luyện của 100 năm. Cái này, một thành viên đội hộ vệ định nói gì đó. Nhưng trong chớp mắt, Bạch Tố Tố trực tiếp tung ra thẩm phán chi luân, trong nháy mắt cắt đứt cánh tay của thành viên đội hộ vệ này, nàng lạnh lùng nói, ngươi còn do dự. Các ngươi suýt nữa đã muốn lấy mạng đệ đệ của ta, bây giờ ta không giết các ngươi đã là may rồi. Bảo các ngươi giao ra tài nguyên tu luyện của 100 năm, mà còn dám do dự. A, thành viên đội hộ vệ bị cắt đứt cánh tay lập tức hoảng sợ nói, ta đưa, cầu sư tỷ tha mạng. Bọn họ đều đã nghe qua danh hiệu của Bạch Tố Tố, đây là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ trong nội viện. Mặc dù đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng võ đạo tu hành lại vô cùng bá đạo. Truyền thuyết kể rằng, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, nàng đã suýt nữa đánh chết cả thiếu ma chủ của thiên ma tộc. Một chủng tộc bá chủ trong Bắc Bộ tinh vực. Nghĩ đến đây, một đám thành viên đội hộ vệ toàn thân run rẩy, bọn họ lập tức đứng lên, nén nỗi đau xót, lấy ra tài nguyên tu luyện của 100 năm. Đem từng viên thần tinh đưa đến tay Diệp Phong, sau đó lủi thủi bỏ đi, không dám nói thêm một lời nào nữa, sợ Bạch Tố Tố thật sự sẽ giết sạch bọn họ. Lúc này, Diệp Phong nhìn hơn 1000 viên thần tinh trước mặt, mỗi viên đều như một viên kim cương hoàn mỹ nhất, tuôn ra một loại lực lượng thần tính cực kỳ quý giá. Diệp Phong lập tức nói với Bạch Tố Tố, những thứ này ta không thể nhận, là của Tố Tố tỷ. Bạch Tố Tố đưa bàn tay trắng nõn ra, đẩy bàn tay Diệp Phong đang đưa qua trở lại, cười nói, ngươi cứ nhận lấy đi, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Hơn nữa, tu vi của ngươi bây giờ còn yếu kém, cần mau chóng lớn mạnh tu vi, nâng cao thực lực, tích lũy công lực. Cho nên hơn 1000 viên thần tinh này ngươi cần hơn ta. Đối với ta bây giờ, thần tinh bình thường thực ra cũng không có tác dụng lớn. Ta đã bước vào phá toái cảnh, đều là trực tiếp phá vỡ hư không, hấp thụ năng lượng cao cấp từ vô số giới diện cao đẳng để tu luyện. Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói vậy, mới gật đầu, nhận lấy hơn 1000 viên thần tinh. Mà lần gặp gỡ này cũng khiến Diệp Phong càng thêm khao khát nâng cao thực lực tu vi. Diệp Phong lập tức lên tiếng, Tố Tố tỷ, chúng ta mau về Tố Nữ Sơn của tỷ đi, ta cần một nơi yên tĩnh, an toàn để lập tức bế quan tu luyện. Bạch Tố Tố tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, nói, tốt, ngươi có lòng cố gắng tu luyện để mạnh lên, không uổng công ta dẫn ngươi đến Bắc Vực Thần Viện này. Ta tin sau này ngươi nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong đệ đệ, chờ tu vi của ngươi đủ mạnh, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vị đạo lữ có thân phận, bối cảnh, dung mạo đều không tệ. Diệp Phong gãi đầu, nói, đạo lữ sao? Chuyện này để sau đi, bây giờ ta không cần, ta chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực. Bạch Tố Tố mỉm cười, nói, tốt, nam tử hán đại trượng phu, chí không tại nhi nữ tình trường, một khắc sau. Bạch Tố Tố đưa bàn tay ngọc ngà ra, nắm lấy vai Diệp Phong, một bước nhảy vọt đã vượt qua ngàn núi vạn sông, xuyên qua vô số kiến trúc, trong nháy mắt đã đến trước một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này có hình vòng cung, chính giữa có một tòa cung điện nguy nga làm bằng tử thủy tinh đang lơ lửng trên không trung, xung quanh mây mù lượn lờ, tiên hạc bay lượn. Trông như một tòa cung điện trên cửu thiên, khí tức tôn quý. Đây chính là Tố Nữ Sơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn ngọn Tố Nữ Sơn hình vòng cung nguy nga, chính giữa là một tòa cung điện lơ lửng vô cùng khí phái, tựa như thiên khuyết, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Có thể sở hữu một ngọn núi độc lập của riêng mình ở một nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Vực Thần Viện quả thực là một chuyện vô cùng xa xỉ, đại biểu cho thân phận cao quý. Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong bay lên Tố Nữ Sơn, Diệp Phong nhìn thấy, ngoài tòa cung điện thủy tinh màu tím lơ lửng ở trung tâm. Trên đỉnh núi hình vòng cung xung quanh còn có những cụm kiến trúc khác trùng trùng điệp điệp. Ngoài ra, trên không ít ngọn núi, còn có không ít tiểu yêu tu vi yếu ớt đang bón phân cho từng mảnh ruộng thuốc tinh xào. Đó là những tiểu yêu chăm sóc linh điền cho ta, tu vi của chúng cũng tương đương với Diệp Phong đệ đệ ngươi. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể thỉnh giáo chúng về võ đạo tu hành, chúng đã ở Bắc Vực Thần Viện rất lâu rồi, có lẽ lĩnh ngộ về võ đạo còn cao hơn ngươi. Bạch Tố Tố cười nói, bởi vì ta là một trong 10 nhân vật trọng yếu của nội viện, ngoài việc bế quan tu luyện hàng ngày, còn có rất nhiều nhiệm vụ khác, vô cùng bận rộn. Có lẽ không có thời gian đích thân chỉ đạo ngươi tu hành. Diệp Phong lập tức đáp, Tố Tố tỷ đã làm đủ nhiều rồi, ta không dám có yêu cầu nào khác. Tỷ có thể đưa ta đến Bắc Vực Thần Viện, để ta có thể tu hành trong một thế lực chí cao như vậy, đó đã là vinh hạnh lớn nhất của ta. Việc tu hành, ta sẽ tự mình cố gắng. Được. Bạch Tố Tố cười nói, bàn tay nhỏ trắng như tuyết khẽ vung lên, một tấm ngọc bài màu xanh nhạt liền bay đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn tấm ngọc bài, trên đó có khắc một chữ Tố. Bạch Tố Tố giải thích, đây là lệnh bài thân phận của ta. Sau này nếu gặp ai bắt nạt ngươi trong Bắc Vực Thần Viện, ngươi cứ đưa tấm lệnh bài này ra, ngoài ra, cầm tấm lệnh bài này. Ngươi có thể tự do đi lại trong tất cả lãnh địa và các ngọn núi xung quanh Tố Nữ Sơn. Thậm chí có thể ra lệnh cho những tiểu yêu đang trồng dược điền, làm việc vặt. Diệp Phong vui mừng, không ngờ tấm ngọc bài này lại có tác dụng lợi hại đến vậy. Những tiểu yêu trồng dược điền kia, nói là tiểu yêu quái, nhưng thực ra tu vi công lực có khi còn mạnh hơn cả Diệp Phong. Có tấm lệnh bài này, Diệp Phong chẳng khác nào trở thành hoàng đế miệt vườn của cả khu vực Tố Nữ Sơn. Ta phải đi tu luyện đây, ngươi tự tìm một chỗ ở gần đây đi. Toàn bộ sơn mạch Tố Nữ vẫn còn rất nhiều lâu các cung điện chưa có ai ở, ngươi cứ tùy tiện chọn một cái là được. Bạch Tố Tố nói xong, liền tung người nhảy lên, thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ hóa thành một đạo thần quang, tiến vào tòa cung điện thủy tinh tím lơ lửng ở trung tâm Tố Nữ Sơn. Nơi đó là nơi tôn quý nhất của toàn bộ Tố Nữ Sơn và các sơn mạch xung quanh, là tẩm cung của Bạch Tố Tố, không ai có thể tiến vào. Ngay cả Diệp Phong bây giờ cũng không có tư cách bước vào tẩm cung của nàng. Tuy nhiên, có được lệnh bài thân phận của Bạch Tố Tố đã khiến Diệp Phong rất thỏa mãn. Diệp Phong cầm lệnh bài thân phận của Bạch Tố Tố trong tay, bay về phía các sơn mạch xung quanh Tố Nữ Sơn. Mấy dãy núi xung quanh đây đều là lãnh địa của Bạch Tố Tố. Diệp Phong không ngờ, địa vị của Bạch Tố Tố trong Bắc Vực Thần Viện lại cao đến vậy, có không ít đặc quyền. E rằng mình có thể ở lại Bắc Vực Thần Viện này cũng là do cấp trên của Thần Viện nể mặt Bạch Tố Tố. Nếu không thì không thể nào để một võ giả chứng đạo cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé như con kiến tiến vào. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, rất nhanh đã tìm được một ngọn núi nhỏ có linh khí nồng đậm nhất. Chính là nơi này, Diệp Phong thấy trên đỉnh cao nhất của ngọn núi nhỏ có một cái lầu các, vừa vặn thích hợp để hắn ở lại tu luyện. Tiểu tử chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, ngươi là ai? Là người hầu mới được chủ nhân chọn sao? Bỗng nhiên lúc này, mấy gã đại hán vai hùm lưng gấu từ sườn núi đi lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ra vẻ dò xét. Chủ nhân, có lẽ là chỉ Bạch Tố Tố. Diệp Phong nhìn mấy gã đại hán này, trên người đều tỏa ra yêu khí nồng đậm, xem ra đều là yêu tộc hóa hình. Mấy gã yêu tộc vai hùm lưng gấu này, thực lực tu vi đều ở chứng đạo cảnh, một người là chứng đạo cảnh tam trọng thiên, ba người là chứng đạo cảnh tứ trọng thiên, đã vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Phong lúc này lại khẽ cười, giơ tấm ngọc bài màu xanh nhạt trong tay ra, nói, các ngươi xem, đây là lệnh bài thân phận mà chủ nhân các ngươi giao cho ta. Ta có lệnh bài này, ta muốn ở đâu thì ở đó. Một gã đại hán yêu tộc mặc áo đen lập tức lạnh lùng nói, làm sao ta biết tấm ngọc bài màu xanh nhạt trong tay ngươi là thật hay giả. Một gã yêu tộc khác bên cạnh hắn lộ ra ánh mắt tham lam, nói, đại ca, có lẽ lệnh bài của tên tiểu tử nhân tộc này là trộm được, chúng ta mau ra tay, cướp lấy lệnh bài trong tay hắn. Sau này cả khu vực Tố Nữ Sơn Mạch này chẳng phải sẽ do chúng ta làm vua sao? Cướp lệnh bài của ta. Diệp Phong nghe những lời này của đám yêu tộc đại hán, lập tức hiểu ra. Đám yêu tộc này muốn lật kèo chiếm núi đây mà. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức cười lớn, rồi ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, mau cút đi, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi, chủ nhân của các ngươi cũng sẽ không trách tội ta đâu. Tiểu tử cuồng vọng, mấy gã yêu tộc đại hán lập tức hét lớn, cùng ra tay, cướp lấy lệnh bài trong tay tên tiểu tử này. Một tên nhóc chứng đạo cảnh nhất trọng thiên như hắn không thể nào là người thân cận của chủ nhân được, chắc chắn chỉ là nô bộc của chủ nhân thôi. Càn rỡ, Diệp Phong cũng quát lớn, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa hay tu vi của ta còn yếu, giết các ngươi rồi thôn phệ hết, còn có thể giúp ta nhanh chóng tích lũy công lực, mau đạt được yêu cầu để trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong lập tức ra tay, tung một quyền không hề hoa mỹ, đánh thẳng về phía mấy gã yêu tộc đại hán. Tiểu tử, ngươi chỉ mới chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, sao có thể đấu với chúng ta? Chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Đúng vậy, chúng ta cùng ra tay, mau phế tên tiểu tử này đi, giữ lại cho hắn một mạng, cũng coi như có cái để giao phó với chủ nhân. Một tên người hầu hèn mọn, cũng dám đấu với ba đại thống lĩnh yêu tộc chúng ta, đúng là gan to bằng trời. Mấy gã yêu tộc đại hán đồng loạt ra tay, mỗi người đều tỏa ra yêu khí cuồn cuộn, tràn ngập sức mạnh ngất trời. Nhưng ngay một khắc sau, Diệp Phong đã tung một quyền đánh xuyên qua lồng ngực của một gã yêu tộc đại hán chứng đạo cảnh tam trọng thiên, đập nát trái tim của hắn. A, gã yêu tộc đại hán này kêu thảm một tiếng, thân hình khôi ngô ầm vang ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Cái gì, lợi hại như vậy, mấy gã yêu tộc đại hán còn lại đều sợ đến mặt mày